Chương 176, Châu cày cùng lưỡi cày đạp đạp đạp một đường đùa giỡn, xe ngựa rất nhanh liền đi vào ngoài thành. Lưu Phong xuống xe ngựa, liền thấy Đế Ti khiêng gậy bóng chạy đi ở một bên, gương mặt đỏ bừng, khoảng cách biến thái xa xa, nàng bị An Lị cào sợ, mà lại cào địa phương đều là không được miêu tả. Lạp lạp lạp nha, An Lị vui vẻ hừ phát không biết tên tiểu nhạc khúc, thỉnh thoảng liếc liếc mắt Đế Ti, trong lòng dương dương đắc ý, nhường cái này bỏ sữa lớn đắc chí, hiện tại biết vốn hổ nữ lợi hại đi. Ni Khả gương mặt phiếm hồng, túi đầu đi đường, nàng cảm giác chính mình trái tim nhảy có chu tờ nhanh, hôm nay là thiếu gia cách nàng lần gần đây nhất. Lưu Phong buồn cười lắc đầu, hắn nhìn qua trước mắt mảnh này ruộng đồng, địa thế bằng phẳng, ngược lại là cái làm lớn lều rau quả nơi tốt, tòa thành trong kho hàng, thế nhưng là trồng chất không ít màng ni lông mỏng. Là Lưu Phong dùng thật nhiều ngày theo địa cầu vận chuyển tới, đóng 10 cái lớn kéo căng vẫn là đủ, về phần lại nhiều liền không khả năng. Mà lại, Lưu Phong muốn chơi là địa cầu bên kia khác loại lều lớn kỹ thuật, lại trải qua Lưu Phong cải tạo về sau, hình thành nửa thổ lũy làng lều lớn kỹ thuật. Cũng chính là nghiêng hình lều lớn, tam cao trùn xuống tường đất, thấp từng mặt đối ánh nắng sung túc địa phương, phía trên lại trên kệ cây trúc, sau đó dùng mảng ni lon che đậy đi qua, lại ở bên trong dựng vào lò than tử các loại giữ ấm thủ đoạn, mà lại cu nở dê bớt mảng ni lon. Một cái vô cùng đơn giản lều lớn liền giải quyết, phiền toái thì phiền toái ở chỗ lũy 623 tường đất, năm sau xuân thiên, thời tiết ấm áp, cu nở dê tạm thời không dùng được lều lớn, dùng tường đất tử cu nở dê tương đối tốt hủy đi, lại có thể trồng lên chớ đổ vật. Trọng yếu nhất là đông thiên hạ tuyết, tường đất bị tuyết một đông lạnh, cũng là rất cứng, hoàn toàn không sợ sụp đổ, chỉ cần định thời gian thanh lý tầng tuyết, chớ áp sập lều lớn là được rồi. An Lị, tới Lưu Phong ngắc nhường An Lị cái này tương đương với thư ký thú thai nương tới. Đến, thiếu gia An Lị lập tức móc ra cuốn sổ, ngoan ngoan đứng tại Lưu Phong bên cạnh. Mảnh đất này, còn có bên kia khối kia Lưu Phong chỉ điểm lấy muốn dựng lều lớn địa phương, cuối cùng nói, tạm thời chỉ những thứ này, xây lều lớn bản vẽ tại bản đọc sách bên trái cái thứ hai ngăn kéo, ngươi sắp xếp người bắt đầu dựng đi. Minh Bạch An Lị liên tục gật đầu, những này nàng sẽ an bài người nhìn chằm chằm. Đạp đạp đạp bờ hò hò nơi xa có tiếng vó ngựa vang lên, còn kèm theo ngưu tiếng tê ơ. Lưu Phong quay đầu nhìn lại, liền thấy chiến lang đội viên lôi kéo một chiếc xe ngựa, đằng sau còn đi theo một con trâu, một đầu bên trên khoen mũi ngưu. Rất tốt, Lưu Phong hài lòng gật đầu, ngưu chỉ cần bên trên khoen mũi, như vậy thì sẽ là một đầu nghe lời trâu cày, có thế có sức lực cày ruộng ngưu. Toàn bộ Tây Dương Thành chỉ có 3 đầu, vẫn là theo Bắc Phong Thành mua được. Ngưu bên trên khoen mũi, là Lưu Phong đi Bắc Phong Thành trước liền hạ đạt mệnh lệnh. Lần này chính là muốn tới thử một lần khoa nghiên bộ số 20 cơ mật lưỡi cày lợi hại thiếu gia, làm cái gì vậy? Đế Ti hiếu kỳ hỏi. Dùng để đất cày khai hoang, Lưu Phong khẽ cười nói, hắn hiếu kỳ mong mắt Đế Ti sừng châu. Làm sao Đế Ti mỏ xuống sừng châu, có chu tờ kỳ quái nói, phía trên có cái gì sao không có? Lưu Phong nhún nhún vai, hắn có chu tờ suy nghĩ nhiều. Ngưu tộc thú nhân có thể hay không lo lắng ngưu, hoặc là cho rằng là đồng loại, như vậy cũng tốt so tại nhân loại sẽ đi hay không quan tâm viên hầu. Nhân loại sẽ đem viên hầu làm đồng loại sao? Đương nhiên là không có khả năng, viên hầu cùng người là không giống, ngưu tộc thú nhân cùng ngưu đương nhiên cù nở dê hoàn toàn không liên quan. Châu cày được đưa đến Lưu Phong trước mặt, còn có lươi cày cũng bị chiến lang tiểu đội cẩn thận từng ly từng tí khiêng xuống tới. Hô, Lưu Phong khẽ nhả khẩu khí, cái này lưỡi cày cùng trâu cày chính là hắn bắt đầu cải tạo lãnh địa làm nông bước đầu tiên, lúa mì phải sâu cày, đông lúa mới có thể trưởng sung mãn. Lưu Phong đem hán phục cởi một cái, Ni Khả lập tức tiến lên tiếp nhận hán phục, lộ ra bên trong mặc áo thun, hắn lạnh nhạt dựa theo địa cầu bên kia trên tư liệu ghi lại trình tự, đem lưỡi cày cho không an phận trâu cày treo lên. Bờ hò hò, Lưu Phong ở trong sân các thú nhân sửng sốt trong ánh mắt, xua đuổi lấy trâu cày hạ điền địa, sau đó vụng về lấy thao tác lên lưới cày, sau đó tại tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm bên trong. Bờ hò hò bờ hò hò bờ hò hò ruộng đồng rất nhanh bị lưỡi cày cho lật lên khối lớn bùn đất, vô dụng một hồi, rất nhanh liền cày ra mảng lớn thổ địa. Lưu Phong nhẹ nhàng kéo xuống chói chặt khoen mũi dây thừng, Châu cày chậm rãi dừng lại, sau đó giải khai lưỡi cày, nhường Châu cày nghỉ ngơi một chút. Hô không nghĩ tới vẫn rất dùng tốt Lưu Phong hoạt động xuống cứng ngắc tay chân, lần thứ nhất thao túng thật là có điểm khẩn trương. Thiếu gia, đây cũng quá lợi hại A Ni Khả cái thứ nhất xông lên, hưng phấn bắt lấy Lưu Phong cánh tay, hô lớn, cái này kêu cái gì tại sao có thể dễ dàng như vậy lật lên khối lớn bùn đất gọi lưỡi cày, sang năm đầu xuân liền có thể nhường mọi người dùng tới vật này đi cày ruộng, còn có thể lại nhiều mở mấy khối đất hoang, sang năm liền hoàn toàn không cần từ bên ngoài mua vào lúa mì. Lưu Phong khẽ cười nói, mà lại, Lưu Phong sẽ còn theo địa cầu bên kia mang đến cải tiến lúa mì chủng, còn muốn chơi một mảnh lúa nước ruộng đi ra, đây chính là hắn đã đáp ứng Miêu Nhi Nương. Thật sự là quá tuyệt. Ni Khả xem như nửa cái nông gia nữ, thế nhưng là biết bình dân làm ruộng là nhiều vất vả, khai hoang càng là khó càng thêm khó, bởi vì không có tốt công cụ. Thiếu gia, cái này Ngưu muốn bảo vệ tốt, muốn chơi pháp quy đến bảo hộ. Không thể giết Ngưu An Lị nghiêm túc nghiêm mặt, nàng lập tức nhìn ra Châu cày tầm quan trọng. Đây là khẳng định Lưu Phong nghĩ đến địa cầu cổ đại vương triều các loại, đều sẽ vì Châu cày lập xuống điều luật, dùng để bảo hộ Châu cày. Thật lợi hại đế ti vô vỗ Châu cày phía sau lưng. Nhường khoa nghiên bộ người bắt đầu đại lượng chế tác lưới cày. Lưu Phong nói khẽ, hắn nhìn về phía U Thủy Hà bên kia. Kia phiến đất hoang nếu như toàn biến thành cày ruộng, đó chính là một cái lớn kho lúa. Rõ An Lị gật đầu, lập tức theo trong ba lô xuất ra chế khác biệt cuốn sổ bắt đầu viết lên mệnh lệnh. Theo sau chiến lang đội viên cầm làm ra vẻ mệnh lệnh hộ, vội vàng châu cày, mang theo lưới cày về khoa nghiên bộ đi. Chiến lang đội viên đều là bình dân xuất thân, đương nhiên biết lưới cày tầm quan trọng, có thể nói là các bình dân thần khí. Cho nên đang đuổi đường thời điểm, đem nọ quân dụng đều lộ ra tới. Đi thôi, chúng ta đi rừng trúc nhìn xem. Lưu Phong tiếp lấy lên xe ngựa, bên này thế giới cây trúc cùng địa cầu bên kia không giống. Hắn muốn đi khảo sát một chút, nhìn có phải hay không có một loại cây trúc là hắn muốn. Tây Dương Thành cung cấp hệ thống nước cũng nên thăng cấp một chút, dù sao về sau Tây Dương Thành nhân khẩu càng nhiều. Như vậy dùng nước liền nên gấp thiếu, hiện tại thừa dịp vừa cải tạo Tây Dương Thành thời điểm, liền đem cung cấp nước phương diện cũng cho cải tiến một chút, mọi người không cần đều đi chen kia mấy ngụm nước giếng.